Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 37 Mặt Thế Văn, 5, của tác giả, Mai Khai. Điền Mật vừa lòng cực kỳ, liền bởi vì mắc nợ kia nhẹ nhẹ oán khí đều biến mất vô tung. Cái này không gian quá cường đại, về sau đi các thế giới khác hoàn thành nhiệm vụ khi cũng là có thể dùng. Tự hồ nhớ tới cái gì? Điền Mật kêu một tiếng 0051, ta trong không gian đổ vật, nếu như đi tiếp theo cái thế giới, ta có thể mang đi sao? Xin lỗi ký chủ, là không thể. Đi tiếp theo cái giờ quốc tế, nếu ký chủ không gian còn có cái gì nói, sẽ tự động quét sạch. Hảo đi. Điền Mật nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Nàng đến bên ngoài, thu những cái đó hạn sử dụng so đoàn sữa bỏ kem còn có đóng băng thịt loại. Mặt khác nàng tính toán để lại cho sau lại người. Rốt cuộc, nàng không phải máu lạnh người. Làm không được một chút cũng không cho người khác lưu. Nàng lại sát tăng thi, tới rồi tiểu khu siêu thị. Cũng là chỉ thu hạn sử dụng so đoạn đồ ăn đồ uống. Liền trở về phòng xếp. Nàng từ trong không gian lấy ra ở siêu thị kho hàng tìm được mấy cái trang thủy đại thùng, phóng tới với kép C, cấp thùng chứa đầy thủy, lại đem trong nhà có thể trang thủy đều trang tiếp nước. Nàng biết quá mấy ngày liền sẽ đình thủy. Sau đó lại từ trong không gian lấy ra những cái đó vẫn là sinh đồ ăn, nấu chín bỏ vào không gian. Lại nấu cơm. Qua mấy ngày liền sẽ cúp điện, ngô. Ngày mai lại đi tìm mấy cái máy phát điện đi. Bằng không nhiều không có phương tiện. Nàng lại tìm ra notebook, download rất nhiều tiểu thuyết cùng phim thần tượng gì đó. Nghĩ dù sao trong khoảng thời gian này là vô pháp soát hảo cảm độ, nhìn xem tiểu thuyết gì đó, cũng có thể nhiều một ít công lực kinh nghiệm. Vội xong lúc sau nàng chính mình ăn điểm nhi đồ vật. Sau đó bắt đầu xem xét nàng giết nhiều ít tang thi, trong đầu xuất hiện sát tang thi số lượng, 58. Ngô, cũng không tệ lắm. Có thể trước đổi 5 viên nhất giai tinh hạch. Ký chủ muốn đổi tinh hạch sao? Ân, đổi đi. Trong không gian xuất hiện 5 viên trong suốt thủy tinh giống nhau. Tinh hạch. Đi đến phòng cho khách, hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nàng sợ thấy nam chủ hư thối bộ dáng, mở ra khóa môn. Thư tử quân lúc này đang đứng ở cửa sổ, không ngừng lay phòng trộm vóc. Nghe thấy thanh âm, hắn quay đầu lại, lộ ra than trì sắc mặt. Nhưng thật ra lặn không phải rất nghiêm trọng, da mặt nứt ra rồi một ít, lộ ra bên trong màu đỏ thịt, ở trên mặt đan xen, tựa như bị người dùng đao hoa giống nhau. Trong mắt trung ương trình màu xám trắng, trong trắng mắt thượng che kín tơ máu, nguyên bản nhu thuận đầu tóc hỗn độn, toàn thân trên dưới trừ bỏ bị thương cánh tay, đảo còn tính sạch sẽ. Hắn gầm nhẹ, nhìn môn, sau đó phòng nghỉ môn đi đến, Điền Mật đứng ở cửa phòng trung ương. Nàng tuy rằng ghét bỏ Thư Tử Quân, nhưng là, còn hảo, Thư Tử Quân không có giống bên ngoài tang thi giống nhau ghê tởm. Nàng không sợ huyết tinh, cũng không sợ mùi máu tươi, rốt cuộc nàng trước kia ở phòng thí nghiệm, đều thói quen. Chính là tang thi trên người cái loại này hư thối mùi hôi, làm nàng có chút ghê tởm. Thư Tử Quân trên người cũng có chút mùi hôi, cũng không biết có phải hay không Thư Tử Quân cũng không có ăn thịt người nguyên nhân, hương vị không lớn. Lúc này trang thi tương đương với người mù. Bọn họ chỉ có thể đi theo người mùi vị đi. Chờ tới rồi tam giai lúc sau, liền sẽ chậm rãi khôi phục thị lực 0051. Này 5 viên tinh hạch, có thể làm nam chủ lên tới nhất giai sao? Ký chủ, ta cũng không biết, đến xem nam chủ tư chất đi, bất quá. Nam chủ chính là tang thi vương, tư chất hẳn là thực không tồi. Điền Mật gật gật đầu, đem 5 viên tinh hạch đem ra. Có lẽ tinh hạch bản thân liền có một loại hương vị, hoặc là một loại lực hấp dẫn. Tinh hạch vừa xuất hiện, Thư Tử Quân liền có vẻ có chút kích động. Bước chân nhanh hơn, một phen đoạt lấy Điền Mật trên tay tinh hạch, uy vào miệng mình. Ba lượng hạ nhai liền nuốt vào trong bụng, sau đó, bùng một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Điền Mật mở to hai mắt nhìn, có chút phản ứng không kịp. Đã chết. Nam chủ đây là, đã chết. 0051, làm sao bây giờ? Ngạch, hẳn là không phải đã chết đi. Hoặc là tiến giai, hoặc là dùng một lần ăn nhiều. 0051 cũng không phải thực xác định Thư Tử Quân là làm sao vậy. Điền Mật khẩn trương một chút lúc sau, cũng không khẩn trương. Nam chủ nếu là dễ dàng như vậy liền đã chết nói, kia còn gọi nam chủ sao? Cố sức đem Thư Tử Quân kéo dài tới trên giường đi nằm hảo, Điền Mật liền ra cửa phòng. Nàng không có đóng cửa, dù sao Thư Tử Quân cũng sẽ không cắn nàng. Nàng từ trong không gian lấy ra một cái kem, mở ra máy tính, biên xem phim thần tượng, vừa ăn kem. Ngẫu nhiên còn sẽ phát ra dễ nghe tiếng cười. Bên kia Thư Tử Quân cũng không phải là như vậy hưởng thụ. Tuy rằng hắn không biết như thế nào biểu đạt, nhưng là hắn chính là cảm thấy toàn thân thực nhiệt, phi thường nhiệt. nếu lúc này hắn sẽ hình dung nói, đó chính là giống như ở hỏa thượng nướng giống nhau, nhiệt qua sau lại là lạnh, giống như đặt mình trong hầm băng lãnh. Kỳ thật, Điền Mật dùng một lần cấp vừa mới biến thành tang thi thư tử quân ăn 5 viên tinh hạch, lúc này bên ngoài liền tinh hạch đều không có tiến hóa ra tới, thư tử quân hiển nhiên vẫn là có chút nhận không nổi 5 viên tinh hạch. May mà hắn cứ việc vừa mới biến thành tang thi. Hắn ý chí lực cũng là bồng bồng đát, cho nên đương Điền Mật xem xong rồi dùng máy tính download 2 tập thần tượng phim truyền hình lúc sau, đi xem thư tử quân khi, trên mặt hắn chỉ là trình than chỉ sắc, đã không có hư thối dấu vết. Nghe thấy thanh âm, thư tử quân trực tiếp mở mắt ra. Trong mắt trung ương biến thành màu đỏ, giống máu tươi giống nhau màu đỏ. Hắn vẫn là nằm bộ dáng, Điền Mật cúi người xem hắn, thấu thật sự gần. Trên người hắn đã không có xú vị, điểm này vẫn là làm Điền Mật tương đối vừa lòng. Nàng biết thư tử quân về sau khôi phục ký ức, cũng là sẽ nhớ rõ một ít làm tang thi khi ký ức. Cho nên, vì về sau thêm phần dễ dàng, từ lúc này, Điền Mật liền phải trang trang bộ dáng. Tử quân, ngươi vẫn là nhận được ta, có phải hay không? Ngươi xem, ngươi đều không cắn ta. Điền Mật cởi giày, đến thư tử quân bên người nằm xuống. Tử quân, ta rất sợ hãi, bên ngoài những cái đó tang thi hảo dọa người, còn hảo. Còn hảo có ngươi bồi ta. Điền Mật nghiêng đầu đối với thư tử quân cười, trong mắt lại mang theo bất lực cùng mê mang. Thư tử quân dùng một lần trực tiếp tiến vào nhị giai, hơi chút có thể thấy mơ mơ hồ hồ bộ dáng. Hắn nghiêng đầu nhìn Điền Mật, đôi mắt chớp chớp, hiển nhiên nghe không hiểu Điền Mật đang nói chút cái gì. Giống ngô, Điền Mật cũng coi như là được đến đáp lại đi. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 5, hảo cảm độ 5. Ký chủ cố lên. Ân. Nguyên lai từ lúc này bắt đầu sát hảo cảm nha. Nàng vừa lòng đến nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một lát, vừa mới 0051 nói cho nàng, thư tử quân hiện tại là nhị giai tăng thi. Về sau đều chỉ có thể ăn nhị giai tinh hạch, hoặc là hai cái nhất giai tinh hạch để một viên nhị giai tinh hạch. Có thể nghĩ, về sau nàng muốn giết tang thi lượng, muốn phiền bội. Ai ngã ngã thư tử quân liền dựa gần Điền Mật, hắn không biết vì cái gì, chính là tưởng đãi ở Điền Mật bên người. Nghi hoặc đến chớp chớp mắt, nhìn chân nhà, không có động. Bên ngoài ngẫu nhiên sẽ truyền đến một trận tiếng hô. Hoặc là chiếc xe trải qua thanh âm. Điền Mật dần dần tiến vào mộng đẹp. Lại lần nữa tỉnh lại khi thư tử quân đã không ở trên giường. Các bạn vừa nghe xong chương 37 Mạt Thế Văn, 5. Muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 38 của truyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta.